Đích gà thiên kim, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Chi Dương cắn răng một cái, hạ quyết tâm người đều là ích kỷ, lại nói hắn muội phu sự hắn đã tận tình tận nghĩa, muốn trách thì trách Khương gia nhị tiểu thư đột nhiên xuất hiện làm sự tình xoay ngược lại, hắn lại không thể vì người khác lấy chính mình cốt nhục nói giỡn. Lấy giấy bút tới, Đồng Chi Dương nói, gã sai vặt vội không ngừng chạy tới lấy đồ vật. Đồng Chi Dương nhìn trên mặt đất lá thư kia, lại cắn chặt răng. Đối phương làm hắn viết hảo tin sau, làm người đưa đến Hạ gia hậu viện. Đồng Chi Dương vốn định phái người nhìn chằm chằm tin, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đối phương đến tột cùng là ai. Chính là đưa đến Hạ gia. Hạ gia là Hạ thị nhà mẹ đẻ, hắn lại như thế nào gan lớn, cũng không dám ở Hạ gia mí mắt phía dưới động thủ, càng sợ Hạ gia người bởi vì hắn phát hiện Tố Cẩm mẫu tử tồn tại. Đối phương thật là cơ quan tính tẫn, tích thủy bất lậu, làm người hận đến cắn răng. Khương Lê đứng ở Diệp phủ cửa, nàng đang đợi Diệp Minh Dục trở về tin tức. Diệp Minh Dục đi lấy Đồng Chi Dương cấp hồi âm, tuy rằng Khương Lê đại khái đoán được kết quả, nhưng còn cần Đồng Chi Dương tin tới chứng thực một ít đồ vật. Ánh nắng lười biếng tưới xuống tới, vào đông đã gần đến, Tương Dương thành mùa đông ấm áp, cùng Bắc Địa Yến Kinh bất đồng, hạ tuyết thời điểm đều không nhiều lãnh. Đảo giống phong phiêu khởi tuyết trắng hoa lê. Lân trạch cửa khai, Khương Lê hướng kia đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Cơ Hành cùng cái kia Kêu Văn Kỳ thị vệ từ bên trong đi ra. Bọn họ hai người cũng thấy được Khương Lê. Cơ Hành nhìn Khương Lê, lộ ra một cái cười, không nhanh không chậm hướng này đầu đi tới. Diệp cổng lớn khẩu người đi đường cũng không nhiều, ở nơi này đều là đại quan quý nhân, nhưng Cơ Hành dung mạo quá thịnh, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khương Lê thậm chí thấy nơi xa tòa nhà cửa, có tuổi thanh xuân thiếu nữ dựa trước cửa, liên tiếp hướng Cơ Hành này đầu xem. Bọn họ cũng không biết Cơ Hành thân phận, dù vậy, Cơ Hành cũng có thể ở chỗ này trở thành nhất mắt sáng một cái. Quốc công gia, Khương Lê cùng Cơ Hành hành lễ, khó được thấy Khương nhị tiểu thư ra tới phơi nắng. Cơ Hành cười khanh khách nắm quạt xếp, đối nàng nói. Mùa đông khắc nghiệt, quạt xếp sớm đã không cần dùng, nếu là người khác cầm. Chỉ sợ phải bị nói học đòi văn vẻ, nhưng từ hắn cầm, lại cảm thấy thập phần phù hợp. Giống như kia tơ vàng quạt xếp trời sinh nên bị hắn như vậy mỹ lệ người nắm ở lòng bàn tay dường như. Đương nhiên, Khương Lê trong lòng cũng thập phần rõ ràng, gặp qua kia tơ vàng quạt xếp thượng mẫu đơn ngăn trở mũi đao một khắc. Khương Lê liền biết, này quạt xếp cũng không chỉ là một phen quạt xếp, nó vẫn là nguy hiểm nhất vũ khí, chỉ là dùng như vậy tản mạn phương thức cất giấu. Liền như nó chủ nhân, Khương Lê cười nói, quốc công gia cũng có hảo hứng thú, người khác xem ra, chỉ biết cảm thấy bọn họ hai người thần thái thập phần quen thuộc, như là hồi lâu không thấy lão hữu. Nhưng Khương Lê sẽ không thật sự cho rằng Cơ Hành lấy chính mình đương bằng hữu, hắn ôn nhu tươi cười hả, cất giấu nhất lãnh khốc tâm địa. Đến nỗi hắn muốn làm cái gì, Khương Lê không rõ, cũng không nghĩ minh bạch. Nhị tiểu thư đang đợi cái gì? Cơ Hành nói. Chờ Đồng Chi Dương mật báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê dương mắt xem hắn, quả nhiên, đó là chính mình này một đầu động tĩnh, chẳng sợ chỉ là nhỏ bé một chút, cũng không thể gạt được Cơ Hành đôi mắt. Nàng liền thoải mái hào phóng ứng thừa, cái gì đều không thể gạt được ngài đôi mắt, Tương Dương thành rốt cuộc như vậy tiểu, Cơ Hành khiêm tốn, không có gì bí mật có thể thủ được, kia nhưng thật ra sự thật, Văn Kỳ đứng ở một bên. Thấy bên này một lớn một nhỏ hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, trong lòng khó nén kinh dị. Cơ Hành thoạt nhìn ôn nhu đa tình, kỳ thật cũng không phải một cái dễ đối phó người, đối đãi người xa lạ đặc biệt ngạo mạn lãnh khốc. Hiếm khi có thể cùng một người nói nhiều như vậy lời nói, Khương nhị tiểu thư rời đi núi Thanh Thành kỳ thật không đến nửa năm thời gian, trừ bỏ ở Yến Kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn ngoại, cùng Cơ Hành cũng thành lập không ít liên hệ. Văn Kỳ nhìn không ra đến chính mình chủ tử trong lòng suy nghĩ cái gì, nói Khương Lê sớm hay muộn sẽ trở thành hy sinh quân cờ. Cơ Hành từ đầu tới đuôi cũng không nhúc nhích nàng, nói Cơ Hành tính toán nâng đỡ Khương Lê, nhưng nhằm vào Khương Lê sở sinh ra âm mưu cùng nguy hiểm, Cơ Hành cũng chưa bao giờ ra tay tương trợ quá. Chỉ là ở một bên sung sướng nhìn diễn, không tính toán ra tay tương trợ, cũng không tính toán bỏ đá xuống giếng. Mà Khương nhị tiểu thư cũng là cái diệu nhân. Đối mặt hỉ nộ vô thường Túc quốc công, chưa từng có một tia sợ hãi, đừng nói nàng là cái tiểu cô nương, đó là tuổi lớn chút nữa, cũng sẽ không như vậy trấn định tự nhiên cùng Cơ Hành nói chuyện với nhau. Nhị tiểu thư giống như đã đoán được là ai. Cơ Hành mỉm cười nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Ta đoán là Lý gia. Khương Lê nói thẳng, ước chừng là không dự đoán được Khương Lê sẽ đột nhiên nói ra, liền che lấp điều không che lấp một chút. Cơ Hành hơi hơi ngoài ý muốn, không nói gì. Ngay sau đó, liền nghe thấy Khương Lê nói. Quốc công gia đã sớm biết, đúng không? Lại đem vấn đề này chiều hắn vứt tới. Nàng nhưng thật ra một chút cũng không sợ hắn. Cơ Hành nói, vì sao hỏi ta? Bởi vì Tương Dương quá tiểu, cái gì bí mật đều không thể gạt được quốc công gia đôi mắt a. Khương Lê đương nhiên trả lời. Nàng cười mắt cong cong, nhìn qua tâm vô lòng dạ, đơn thuần đáng yêu, lại là tự tự lời nói sắc bén. Cơ Hành cũng cười, hỏi, muốn biết. Khương Lê chỉ là nhìn hắn cười. Cơ Hành liền lắc lắc cây quạt, nói. Không thể nói là không thể nói, kỳ thật nói cách khác. Khương Lê gật đầu, kỳ thật đến nay mới thôi, nàng vẫn cứ nhìn không thấu Cơ Hành rốt cuộc là chạm nào một bên. Thả không đề cập tới hắn cùng Thành Vương Hồng Hiếu Đế chi gian quan hệ, đó là hắn cùng Hữu tướng một nhà, cũng là khó bề phân biệt. Nhìn cùng Lý gia đại công tử Lý Cảnh nhận thức, nhưng sự tình quan Lý gia, mắt thấy Lý gia kế hoạch thất bại, lại cũng không vươn viện thù. Nếu nói là Minh Hữu, cũng thật sự là thực thảo người ghét Minh Hữu. Đang nói, từ xa mà gần dễ đi chạy tới một con đỏ thẫm tuấn mã, lập tức người cũng không kéo dây cương, chỉ là đánh cái huýt, đại mã liền ở trước cửa bỗng dưng ngăn đề. Là Diệp Minh Dục đã trở lại. Diệp Minh Dục xoay người xuống ngựa, liền thấy Khương Lê cùng một cái xinh đẹp kỳ cục nam nhân đứng chung một chỗ. Này nam nhân ăn mặc một thân hồng y, mỹ quá mức, rồi lại chút nào không hiện nữ khí, tuy là cười, rồi lại cảm thấy một đôi hẹp dài mắt phượng toàn vô ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi đào thượng liếm huyết nhật tử quá nhiều, Diệp Minh Dục bản năng nhận thấy được nguy hiểm, theo bản năng liền muốn đem Khương Lê kéo đến chính mình phía sau, rời xa này nam nhân tới. Minh Dục cữu cữu, Khương Lê kêu, A Lê, vị này chính là. Diệp Minh Dục nhìn về phía Cơ Hành, Tương Dương thành khi nào tới như vậy một vị nhân vật, hắn nhưng không nhớ rõ. Khương Lê do dự một cái chớp mắt, liền nói, là ở tại Lân Trạch một vị công tử, từng có vài lần chi duyên. Rốt cuộc không đem Cơ Hành thân phận nói ra, Cơ Hành cười cười, đối Khương Lê nói, bí mật đã trở lại, nhị tiểu thư mau trở về đi thôi. Rất có vài phần ý vị thâm trường bộ dáng, nhân Diệp Minh Dục tại đây, Khương Lê cũng không có phương tiện nói càng nhiều, liền đối với Cơ Hành gật đầu, theo Diệp Minh Dục đi vào Diệp Trạch. Văn Kỳ thấy hai người rời đi sau, hỏi, đại nhân, nhưng yêu cầu ta, Cơ Hành lấy cây quạt một chắn, nói, không cần, nhìn thoáng qua nhắm chặt Diệp Trạch đại môn, cười cười. Không cần xem cũng biết nàng muốn làm cái gì, Tương Dương phải bị rào đến long trời lở đất. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Diệp Minh Dục cùng Khương Lê trở lại Khương Lê trong viện. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết vội vàng cấp Diệp Minh Dục pha trà, Diệp Minh Dục thấy nơi này không có người khác, lập tức gấp không chờ nổi hỏi. A Lê, vừa rồi nam nhân là ai? Người tuy không nói rõ, ta xem không phải vật trong ao. Các người cũng giống như có bạn cũ tình bộ dáng. Khương Lê thấy không thể gạt được hắn, liền nói. Hắn là đương kim Túc Quốc Công Cơ Hành. Túc Quốc Công, Diệp Minh Dục hít hà một hơi. Hắn là nghe qua Túc Quốc Công tên, chỉ là Túc Quốc Công người này. Đối với bọn họ Tương Dương bá tánh tới nói thật ra quá xa xôi, giống như là một cái truyền thuyết. Chính mắt nhìn thấy truyền thuyết, Tổng hội có không chân thật cảm giác. Túc Quốc Công như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Minh Dục nói, Khương Lê lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, từng tùy phụ thân tiến cung yến thời điểm gặp qua hắn, nhân phụ thân quan hệ nói qua vài lần lời nói, xem như có vài lần chi duyên. Lúc này đây ngẫu nhiên ở Tương Dương nhìn thấy, thật sự ngoài ý muốn, liền nhiều lời nói mấy câu. Bất quá, dừng một chút, Khương Lê tiếp tục nói, việc này còn thỉnh Minh Dục cữu cữu không cần nói cho người khác, Túc Quốc Công thân phận đặc thù. Không biết hắn tới Tương Dương có việc gì sao, vì tránh cho phiền toái, vẫn là đừng nói đi ra ngoài cho thỏa đáng. Ta biết, Diệp Minh Dục vỗ vỗ bầu ngực, tuy rằng hắn không hiểu quan trường trung sự, nhưng cũng biết này đó đại quan quý nhân nhóm trong lén lút động tĩnh không ít, chớ có cuốn vào người khác phong ba, không duyên cớ đương kẻ chết thay. Hắn từ trong lòng móc ra một phong thư, nói, đây là ở hạ phủ lục soát hồi âm, lại quay đầu khích lệ Khương Lê, người cũng thật lợi hại, biết đồng chi Dương sợ thê như hổ, đem hồi âm địa phương đặt ở hạ phủ. Đồng chi Dương quả nhiên không dám để cho người đi theo, này tin lấy rất dễ dàng, cũng không biết đồng chi Dương viết chính là thật sự vẫn là giả. Khương Lê một bên hủy đi tin một bên nói, thật sự, đồng chi Dương sẽ không lấy chính mình nhi tử tánh mạng mạo hiểm. Nàng triển khai tin, tinh tế nhìn lên, một lát sau, đem tin đưa cho Diệp Minh Dục, ý bảo Diệp Minh Dục tới xem. Diệp Minh Dục cầm lấy tới xem, Khương Lê lâm vào trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chi Dương hẳn là phi thường khẩn đồng vũ tánh mạng, này phong thư truyền lại ra tin tức không ít. Diệp gia cổ hương lụa sự cụ thể là ai mà làm, đồng chi Dương chính mình cũng không rõ lắm. Chỉ là hắn vị kia trung quan lệnh muội phu viết thư tới dặn dò, ở Diệp gia cổ hương lụa một chuyện thượng, đồng chi Dương nhất định phải làm Diệp gia chịu khổ. Đến Diệp gia cùng đường thời điểm, đồng chi Dương liền sẽ cấp Diệp gia một con đường sống, Diệp gia muốn trả giá nhất định đại giới, nhưng đồng chi Dương chính là Diệp gia duy nhất cứu mạng rơm dạ. Như vậy xem ra, tựa hồ là có người lợi dụng cổ hương lụa một chuyện, muốn bức cho Diệp gia cùng đường, cùng đối phương làm một bút giao dịch, trở thành đối phương một cây đao. Nhưng đối phương đến tột cùng là người nào, đồng chi Dương cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng việc này là mượn từ hắn muội phu theo như lời, nhưng hắn muội phu cũng chỉ là một cái truyền lời người. Bởi vì hắn muội phu đã từng bảo đảm, nếu việc này có thể thành, đồng chi Dương con đường làm quan tất nhiên sẽ trở lên một tầng lâu. Mà vị kia trung quan lệnh cũng loáng thoáng để lộ ra một cái ý tứ. Này chỉnh sự kiện sau lưng có một cái khổng lồ thế lực, đề cập đến Yến Kinh Thành một vị rất có quyền thế quý nhân, bọn họ đều là thế vị này quý nhân làm việc. Vốn là vạn vô nhất thất sự, ai ngờ Khương Lê đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa ở Khương Lê vừa đến Tương Dương biết cổ hương lụa một chuyện trước tiên khởi, liền viết thư hồi Yến Kinh làm diệt thất lệnh người tiến đến, quấy rầy đồng chi Dương toàn bộ kế hoạch. Hắn bất đắc dĩ viết thư cấp trung quan lệnh muội phu, nhưng diệt thất lệnh người tới quá nhanh, không chờ đến hồi âm chỉ thị bước tiếp theo nên như thế nào đi, sự tình cũng đã không chịu đồng chi Dương khống chế. Diệp gia không những không có bị buộc đến tuyệt cảnh, ngược lại tuyệt địa phùng sinh. Đây là đồng chi Dương biết nói toàn bộ sự thật, lại nhiều, hắn cũng không biết. Khương Lê tin tưởng, đồng chi Dương cũng không phải tất cả đều nói ra, vẫn là che giấu một bộ phận. Tỷ như đại phong hiệu thuốc diệt môn, nhưng này đó cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là ở đồng chi Dương nói ra bộ phận, vị kia có quyền thế quý nhân, nàng nếu không đoán sai, hẳn là chính là hữu tướng Lý Trọng Nam ra người không thể nghi ngờ. Từ lúc bắt đầu Lý Liêm nhắm vào Diệp Thế Kiệt, đến sau lại Lý Cảnh cùng Cơ Hành bắt chuyện, lại đến bây giờ đối Diệp ra âm mưu, chỉnh sự kiện khó bề phân biệt, tựa hồ nhìn không tới biên. A Lê, Diệp Minh Dục xem xong tin, nói, này tin thượng tự ta đều nhận thức, như thế nào liền lên, liền xem không hiểu là có ý tứ gì. Minh Dục cứu cứu, nói đơn giản tới, chính là Yến Kinh Thành có vị quý nhân, coi trọng Diệp ra gia sản, còn có Diệp biểu ca con đường làm quan. Cố ý làm vừa ra thỉnh quân nhập úng diễn. Bất quá sao, nàng cười, sướng hồ, chuyện ngoài lề, hôm nay 520 Nga, cho đại gia so tâm, sao sao sao moa moa, đệ 105 chương, chương 105 bắt đầu. Minh Dục cứu cứu, nói đơn giản tới, chính là Yến Kinh Thành có vị quý nhân, coi trọng Diệp ra gia sản, còn có Diệp biểu ca con đường làm quan, cố ý làm vừa ra thỉnh quân nhập úng diễn. Bất quá sao, sướng hồ, Diệp Minh Dục có chút ngây ra, Khương Lê lời nói, hắn nghe được không quá minh bạch, lại cũng không phải toàn không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp gia là Bắc Yến cử phú, này muôn vàn gia tài rốt cuộc chọc người đỏ mắt, trừ bỏ lòng mang đố kỵ đồng hành ở ngoài, cũng có sinh ra gây rối chi tâm những người khác. Muốn lợi dụng Diệp gia bạc triệu gia tài. Làm chút bì ổi thủ đoạn cũng không phải không có khả năng. Nhưng Khương Lê trong giọng nói ẩn ẩn để lộ ra một cái ý tứ, giấu ở đại phong hiệu thuốc, thậm chí là đồng chi Dương muội phu phía sau người, vô cùng có khả năng quyền thế ngập trời. quyền thế ngập trời người, từ trước đến nay không dễ chọc. Thế nhân đều hiểu được dân không cùng quan đấu đạo lý, tuy rằng Diệp Minh Dục một khang cô dũng, không sợ gì cả, nhưng toàn bộ Diệp gia cũng không phải tường đồng vách sắt. Bị người như vậy theo dõi, một lần có thể chạy thoát, hai lần đâu, ba lần lại như thế nào? Tổng không thể nhiều lần đều vận may. Hắn lẩm bẩm nói, nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, Minh Dục cứu cứu cũng không cần tự coi nhẹ mình. Diệp gia cùng Khương gia cũng là có quan hệ thông gia quan hệ. Chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không làm Khương Diệp hai nhà chặt đứt lui tới. Ta phụ thân cùng nhị thúc ở trong triều địa vị phì thiền, vị nào là quý nhân. Chúng ta Khương gia cũng không phải đê tiện chi hộ, Diệp gia cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bị người khi dễ đi. Còn có Diệp biểu ca, hiện giờ hắn đã là hộ bộ thị lang, khởi điểm như thế chi cao, ngày sau chỉ biết càng thêm thông thuận. Chờ Diệp biểu ca đi đến nhất định địa vị thời điểm, Diệp gia liền có thiên nhiên cái chắn. Khương Lê dừng một chút, tiếp tục nói, những người đó vì sao lựa chọn hiện tại động thủ, đơn giản chính là hiện tại Diệp biểu ca cánh chim chưa phong, chờ giá thú mọc ra nanh vuốt, nếu muốn động thủ liền khó càng thêm khó. Bọn họ lúc này đây không có thể thực hiện được, ngày sau muốn tìm được cơ hội, chỉ biết càng ngày càng khó. Nàng như vậy vừa nói, Diệp Minh Dục trong lòng mới thoáng an ủi một ít. Nghĩ đến Khương Lê lời nói, không khỏi lại là hổ thẹn nói. Bởi vậy đem phụ thân ngươi, Khương gia liên lụy tiến vào, tả hữu là phiền toái. Người một nhà hà tất nói hai nhà lời nói. Khương Lê cười cười, không chừng có một ngày, Khương gia có tai họa ngập đầu, giới khi còn cần Diệp gia bỏ ra tay tương trợ đâu. Diệp Minh Dục bị nàng chọc cười, nói, A Lê, ngươi cũng thật hù người, Khương gia như thế nào đều sẽ không lưu lạc đến chúng ta Diệp gia tới hỗ trợ, ngươi cũng đừng vì trấn an ta, liền nói ra loại này thiên phương dạ đàm. Khương Lê không tỏ ý kiến, ở nàng xem ra, tương lai sự cũng không tốt nói. Trước mắt Thành Vương liên hợp hữu tướng thế lực càng lớn, đối Khương gia tới nói cũng liền càng bất lợi. Hồng Hiếu Đế tạm thời thế nhược, tương lai thiên hạ có thể hay không rơi xuống Thành Vương trong tay cũng còn chưa biết. Tuy rằng nàng ở nỗ lực tránh cho loại này cục diện phát sinh, nhưng tại đây phía trước Khương gia ra cái gì đường rẽ lại không phải nàng có thể khống chế. Phong thủy thay phiên truyền, Khương gia xuân phong đắc ý nhiều năm như vậy, ai biết ngày sau sẽ như thế nào. Khương Lê thu hồi trong lòng suy nghĩ, cười nói, mặc kệ nói như thế nào, cổ hương lụa sự tạm thời là giải quyết. Đồng chi Dương ngoại thất mẫu tử là cái vấn đề, nếu vị này đồng chi phủ như thế thủ tín, chúng ta đây cũng vẫn là dựa theo ước định, đem hắn mỹ nhân cùng nhi tử trả lại. Liền như vậy còn cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Minh Dục có chút khó chịu, biết được đồng chi Dương ở tin viết đến chân tướng sau. Hắn liền thập phần không vui. Đồng chi Dương lúc ban đầu chính là muốn tính cả những cái đó cùng nhau cấp Diệp gia bát nước bẩn. Kết quả khen ngược, tuy rằng Diệp gia rửa sạch oan khuất, nhưng cổ hương lụa sinh ý ngày sau muốn lại khôi phục cũng sẽ rất khó. Đồng chi Dương lại chuyện gì đều không có, này không công bằng. Làm người muốn thủ tín sao? Khương Lê cười hiền lành, đồng chi Dương như vậy đau lòng con hắn, chính là bởi vì đồng vũ là hắn duy nhất hương khói. Làm hắn duy nhất hương khói lưu lạc bên ngoài, cũng không phải là một chuyện tốt. Chúng ta lúc này cũng liền làm chuyện tốt, thuận tiện giúp đồng vũ một phen, làm hạ gia cũng biết được đồng vũ tồn tại. Bởi vậy, đồng vũ cũng liền không cần làm tư thông tử, mà là danh chính ngôn thuận chi phủ thiếu gia. Ngày sau đồng chi Dương từng bước thăng chức, tốt xấu cũng có người kế tục, không phải sao? Nàng nói cười yên yến, hình dung chân thành. Mỗi một câu đều dường như ở vì đồng chi Dương suy nghĩ, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không hoài nghi nàng hảo ý. Diệp Minh Dục nghe, biểu tình cổ quái lên, đãi nghe xong Khương Lê cuối cùng một chữ, nhịn không được cười ha ha, nói. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nhưng ta hôm nay mới biết được, tiểu nữ tử cũng là không dễ chọc. Khương Lê mỗi lần nói chuyện thiết kế thời điểm, luôn là thập phần bằng phẳng, đem âm mưu dùng thành dương mưu. Liền chỉ có nàng mới có thể làm được ra tới. Này biện pháp thật sự không coi là quang minh chính đại, phải biết rằng vừa mới nói xong muốn. Thủ tín, quay đầu liền cấp đồng chi Dương thêm thiên đại một cái phiền toái, nhưng làm Diệp gia người tới nói, Diệp Minh Dục nghe xong, chỉ cảm thấy vui sướng đến cực điểm, mấy ngày liền tới buồn bực cũng đảo qua mà quang. Đồng chi Dương sợ thê như hổ, Vừa nghe nói dễ tin địa phương ở Hạ Gia, cũng không dám phái người đi theo, có thể thấy được hắn có bao nhiêu kiêng kỵ chính mình phu nhân. Hiện giờ muốn cho Hạ Thị biết được đôi mẹ con này tồn tại, Đồng Chi Dương ngày lành cũng liền đến đâu. Khác không nói, hắn này chi phủ vị trí còn có ngồi hay không đoan chính, phải xem Hạ Thị có thể hay không nhân từ nương tay. Bất quá chúng ta tương dương thành người đều biết, chi phủ phu nhân nhất khắc nghiệt, đanh đá lợi hại. Ha ha ha, A Lê, người này nhất chiêu, chính là thực diệu A, cựu cựu tán thường. Khương Lê cười khiêm tốn, từ ngay từ đầu, nàng liền không nghĩ tới muốn buông tha Đồng Chi Dương. Đồng Chi Dương người như vậy, lưu trữ cũng là tai họa. Ai biết ngày sau có thể hay không lại cấp Diệp ra ngáng chân, làm hắn cùng Hạ Thị rằng co, trở thành tương dương thành chê cười. Cái này chê cười truyền tới Yến Kinh Thành, truyền tới vị nào trong tay, làm đối phương trong lòng lấp kín một đổ, cũng là tốt. Tổng không thể làm người chuyện xấu làm tẫn, nửa điểm trừng phạt cũng không có đi. Diệp Minh Dục là cái hấp tấp tính tình, nghĩ đến liền làm, lập tức liền đứng lên, nói. Việc này không nên chậm trễ, ta đã sớm muốn nhìn Đồng Chi Dương kia tôn tử mất mặt bộ dáng. A Lê, ngươi ở trong phủ chờ, lúc này liền xem ta như thế nào cấp chúng ta Diệp ra báo thù. Hắn vừa quay người liền biến mất ở trước cửa. Diệp Minh Dục đi rồi, Đồng Nhi lo lắng hỏi. Cô nương, tam lão gia làm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất kia Hạ Thị cùng Đồng Chi Dương liên thủ quay đầu tới đối phó chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cách chương.